Magician trong thế giới comic, chương 168, nữ bản Blade, 8 phần 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn những người cầm súng đối với mình bắn phá Dracula, Noe nửa điểm kinh hoàng ý tứ đều không có, ngược lại hắn còn có như vậy chút chờ mong. Cực kỳ lâu trước đây Noe liền xem qua một cái điện ảnh ân, bên trong nhân vật chính liền cùng bên cạnh mình vị này trường giống như đúc. Hắn cái kia đưa tay liền đem sở hữu quét hướng mình viên đạn cho làm đi, để chúng nó toàn bộ đứng ở trước người của chính mình. Lúc trước Noe thấy cảnh này thời điểm thì có như vậy một loại ảo tưởng, cái kia chính là mình nếu có thể làm đến một bước này nên thật tốt. Sau đó sự thực là tàn khốc, Noe tỉnh táo đến cũng rất nhanh, chỉ ít sợ bị người khác dù nước tiểu cho dội tình. Thế nhưng hiện tại không giống, Noe đã biến thành một cái thuần khiết ma pháp sư. Tuy rằng sau đó có khả năng bị Kama, tát cho mang oai, thế nhưng chỉ ít hắn hiện tại vẫn là một cái thuần khiết ma pháp sư. Ma pháp sư có thừa biện pháp để ngăn cản những người bay đến ngoạn ý, liền tỉ như đối với người bình thường tới nói chí mạng viên đạn. Đã sớm muốn thử một chút trước xem Angelina dễ dàng liền làm ra đến rồi, đáng tiếc đối phương người quá ít, hiện tại cuối cùng cũng coi như có cơ hội. Noe vừa muốn, một bên nhanh chóng ngưng tụ lại chính mình ma lực. Động tác của hắn rất nhanh, nhanh đến những người vampire mới vừa giơ súng thời điểm hắn cũng đã bắt đầu triển khai tầng tầng trở ngại. Khi này chút Dracula xạ kích lúc Noe thứ hai ma chú Protego cũng bố trí hoàn thành. Tuy rằng Noe hoàn toàn không thèm để ý những đồ chơi này, thế nhưng cẩn thận một chút là mỗi một cái ma pháp sư đều phải có yếu tố. Đương nhiên, còn có bình tĩnh đồ chơi này, nhưng là trước mắt những này Dracula thật làm cho Noe cảm giác lạnh không bình tĩnh đều không khác mấy, bởi vì bọn họ thực sự quá yếu. Đại khái là chỉ có người sói cái này thiên địch nguyên nhân loại ở trong mắt bọn họ căn bản không đáng nhắc tới, hơn nữa bộ phép thuật vô cùng uất ức không có cách nào quản bọn họ sinh hoạt vô cùng an nhàn. Nhiều năm an nhàn sinh hoạt để những này Dracula gần như mất đi cảnh giác tính cùng với bản năng chiến đấu, bọn họ biểu hiện bây giờ cũng không so với bên ngoài nhân loại bình thường cường bao nhiêu. Cái nào sợ bọn họ có càng thêm xuất sắc thân thể tố chất, thế nhưng bọn họ tựa hồ cũng càng ỉ lại những súng ống này. Ngẫm lại ở nước Anh phép thuật giới bên trong những người Dracula, cái kia từng cái tốc độ sức mạnh đều là đỉnh cấp gia hỏa. Bọn họ cái kia tùy tiện chạy một cái qua đến đều có thể trở thành nơi này lão đại đây. Tiếng súng vang lên, vô số viên đạn trực tiếp bay đến Noe mọi người trước người, thế nhưng sau một khắc những này viên đạn toàn bộ ngừng lại. Mắt trần có thể thấy bọn họ vẫn còn tiếp tục xoay tròn, thế nhưng bất luận chúng nó ở làm sao nỗ lực cũng không có cách nào lướt qua đạo kia vô hình tường, chúng nó gắt gao bị đóng ở bên trên. Chuyện này, đây là cái gì? Quái đản, ma pháp sư, theo từng đạo tiếng kinh hô, những này Dracula mới ý thức tới mình rốt cuộc muốn đối mặt chính là cái gì? Mà cái kia nguyên vốn đã quay đầu rời đi tuổi trẻ thủ lĩnh cũng bị dọa sợ, hắn khó mà tin nổi nhìn những người viên đạn đang nhìn trên người tỏa ra nhàn nhạt ma lực Noe, đầu của hắn có chút không xoay chuyển được. Ma pháp sư, ngươi muốn hủy diệt thỏa thuận sao? Thỏa thuận, vậy là các ngươi cùng nơi này bộ phép thuật ký quản ta chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe nhún vai một cái, hoàn toàn không có cùng hắn tiếp tục phí lời ý tứ, theo hắn đũa phép xoay một cái nhất thời những này tự nhiên toàn bộ đi rơi ở trên mặt đất. Tiếp theo Noe đũa phép cũng chỉ về những người Dracula, điều này làm cho cái kia sắc mặt nguyên bản liền trắng xám thủ lĩnh càng thêm trắng xám. Ngươi, ngươi không phải nơi này ma pháp sư? Không phải vậy đây, không thể, bộ phép thuật sẽ không đi cầu quốc gia khác ma pháp sư. Đúng thế, nhưng nếu như chúng ta là lấy khu ma nhân thân phận tới được như vậy tất cả lại không giống nhau. Theo Noe lòng từ bi giải thích một câu sau khi, hắn đũa phép cũng tỏa ra càng thêm tia sáng chói mắt. Trong nháy mắt, vô số dường như trong suốt lưỡi dao trong nháy mắt xẹt qua nước mưa, những người vẫn còn đờ ra vampire hoàn toàn không làm rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì thời điểm, nhất thời từng cái toàn bộ không phải bưng cái cổ chính là khoanh tay thống khổ ngã trên mặt đất. Phong nhận phép thuật này tuy rằng đơn giản, khống chế lên quả thật có chút phiền phức vừa ở số lượng đông đảo tình huống. Đơn giản Noe cũng không cần lãng phí quá nhiều ma lực cùng lực lượng tinh thần hoa đang khống chế chúng nó trên người, hắn chỉ cần để những này phong nhận phát huy ra nên có uy lực là tốt rồi. Còn lại giao cho ngươi, John, nhìn vô số nằm trên đất kêu rên Dracula, Noe bất kỳ không có đồng tình. Lập trường không giống tự nhiên cách làm cũng sẽ không cùng, ngược lại đều là một đám cần thanh lý ma vật có thể thu thập tự nhiên thu sạch thập còn đám kia người sói. Chờ Noe đem Dracula thanh lý xong xuôi, liền đến phiên chúng nó. Có ma, nhiều như vậy ngươi nhất định phải ta từng cái đến. Constantine vẩy vẩy đầy mặt nước mưa, dị thường khó chịu kêu một câu. Bên cạnh ngươi không phải còn theo một cái sao? Cha, làm sao biến thành tiểu người câm? Noe hoàn toàn không có để ý những này, mà là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía cha, cái tên này thật giống thật sự người câm như thế. Hắn kích động có chút sốt sắng quá mức, càng là cùng các ngươi cái đám này ma pháp sư cùng nhau thời điểm. Constantine cũng rất không nói gì, có điều hắn vẫn là lôi kéo cha đi thanh lý hiện trường. Ngược lại chính là đem không chết bù một đao là tốt rồi, thành tựu khu ma nhân Constantine cũng đồng dạng sẽ không đối với những này ma vật có bất kỳ lòng thông cảm. Thậm chí hắn còn đang suy nghĩ cái kia theo Noe đi vào nữ Dracula cuối cùng muốn xử lý như thế nào đây. Chậm rãi đi vào cái này biệt thự lớn, không thể không nói bên trong hết thảy đều có vẻ là như vậy xa hoa, hơn nữa nhìn bên trong gian phòng những người trên bàn bày ra mỹ thực cùng rượu đỏ, Noe ngay lập tức liền đoán được những này Dracula 8 tầng là ở mở cái gì tiệc đứng chứ. Chỉ là rất bất hạnh gặp phải chính mình, bọn họ cái này tiệc đứng xem như là không tiếp tục mở được. Có điều tự hồ cũng không đáng kể, bởi vì bọn họ sau đó có đầy đủ trường thời gian chậm rãi đi mở những này tiệc đứng, hơn nữa còn gặp có rất nhiều cùng chung chí hướng ra hòa. Ai, cũng không đúng vậy, Ancient One đại sư lần trước cùng Satan đàm phán, thật giống demon đều đóng lại. Tên đáng thương, sẽ không phải sau đó đều không có đi địa phương chứ. Chậm rãi đi tới biệt thự hạt nhân khu vực Noe rất bất ngờ bắt được đang định chạy trốn lên. Noe nhớ tới cái tên này tựa hồ hiện tại là quản lý toàn bộ Dracula tộc đầu mục hơn nữa còn là một cái 10 phần kẻ xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thầm mến Selin mấy trăm năm kết quả bị một cái nhận thức không mấy ngày nhân loại nam từ cướp đi người yêu kẻ xui xẻo. Về phần hắn Dracula, Noe cũng gặp phải mấy cái thế nhưng trên căn bản Noe gặp mặt chính là một cái phong nhận hoặc là sách The Membra, sau đó chúng nó liền triệt để cùng thế giới này nói gặp lại. Từng cảnh tượng ấy cũng làm cho Selin nội tâm phát lạnh, tương tự vẫn ở bên trong theo dõi nhìn Clint cũng gần như, không phải vậy hắn cũng không sẽ chọn chạy trốn. Các ngươi đến cùng muốn cái gì? Clint bị Noe dùng đũa phép chống đỡ trên cổ, hoàn toàn không dám phản kháng chút nào. Không có gì, chỉ là cần ngươi giúp một chuyện mà thôi. Đúng rồi, tại sao các ngươi nơi này gặp máy vi tính sách tay thứ này? Nói chuyện ta ở Muggle thế giới có thể đều chưa từng thấy a, Noe cũng không có khách khí với hắn ý tứ trực tiếp hỏi ra vấn đề của hắn. Ở trong trí nhớ của hắn, những đồ chơi này hẳn là chừng 10 năm sau mới xuất hiện thế nhưng những đồ chơi này hiện tại liền xuất hiện ở nơi quỷ quái này thật sự để Noe có chút không thể giải thích được. Nếu như nói những thứ đồ này xuất hiện ở Stark trong phòng làm việc Noe trái lại không kỳ quái. Chúng ta tuy rằng có thể cuộc sống vô câu vô thúc ở đây, thế nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta có thể tiếp xúc được phép thuật. Đã như vậy, chúng ta còn không thể tự kiềm chế nghĩ cách sao? Ngươi là nói chính các ngươi nghiên cứu, thông qua một ít nhân loại thế giới nhà khoa học hơn nữa tự chúng ta nhân viên kỹ thuật. Những thứ đồ này lại không phải rất khó, chúng ta có đầy đủ thời gian để chúng ta học tập đầy đủ tri thức. Xem ra các ngươi vẫn là rất thông minh à, Noe sờ sờ cằm, hắn bỗng nhiên có chút không muốn giết những này Dracula, đương nhiên ý nghĩ như thế chỉ là ở trong đầu của hắn xuất hiện không tới một giây đồng hồ, liền cho hắn suý cũng chân trời đi tới. Dracula đồ chơi này có tốt có xấu thế nhưng Noe thật không có hứng thú đi nhận biết nhiều như vậy. Hơn nữa không thể không nói cái tên này thành tựu hiện ở Dracula đầu lĩnh thuộc hạ của chính mình ở bên ngoài làm sằng làm bậy hắn hoàn toàn không thèm quan tâm, loại này ra hòa quả thực đáng đời đi chết. Đã như vậy, Noe cũng không thèm phí lời với hắn nhiều như vậy, đũa phép nhẹ nhàng vung lên cái tên này liền quỳ trên mặt đất. Ta nghe nói các ngươi những này Dracula có một ít khá là thú vị năng lực vậy thì là hút máu đối phương dòng máu là có thể được đối phương ký ức đúng không? Noe lúc này ánh mắt đã nhìn về phía Selin, không thể không nói năng lực này còn là phi thường thú vị. Mỗi một loại Dracula năng lực đều không giống nhau lắm, xem loại này hút máu là có thể thu được ký ức có thể nói là phi thường lợi hại một loại năng lực. Nhưng rất đáng thương đồ chơi này đối với ma pháp sư vô hiệu, không phải vậy những người này tập kích một cái ma pháp sư sau sẽ thu được ma pháp sư ký ức. Lâu dần trời mới biết những này Dracula có thể hay không làm ra cái gì huyết ma pháp đây, đương nhiên như vậy lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng sớm biến mất trên trái đất. Đúng thế, Selin biểu hiện lạnh nhạt gật gật đầu, có như vậy trong nháy mắt nàng đang suy nghĩ có muốn hay không tập kích cái này tiểu ma pháp sư thế nhưng loại ý nghĩ này cuối cùng nàng vẫn là từ bỏ. Những người viên đạn toàn bộ dừng lại ở giữa không trung ký ức còn đang kích thích nàng thần kinh đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hấp máu của hắn, giúp ta xem một chút những trưởng lão kia đến cùng tự nơi nào, đương nhiên có thể ngươi cũng chứng thực một hồi trước cái kia Aura nói có đúng không là thật sự cái tên này ở các ngươi địa vị này không thấp nói không chắc hắn còn sẽ biết gì đó đây. Noe nhún vai một cái, không phải nói bất định mà là nhất định có thể. Noe ký ức không có gặp sự cố lời nói, nên chính là cái này Dracula tên khốn kiếp lộ ra ánh sáng Victor đã từng làm sự tình. Rất hiển nhiên, hắn là tuyệt đối là rõ ràng, không phải vậy sắc mặt của hắn cũng sẽ không thay đổi trắng bệch. Celine hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, nàng do dự một chút liền cau mày đi tới Glenn phía sau, hoàn toàn không để ý cái tên này một mặt cầu xin, nắm lên cổ của hắn chính là miệng vừa hạ xuống. Noe nhìn Celine sắc bén răng nanh đâm vào Glenn cái cổ bên trong, đột nhiên cả người một giật mình, thật giống nghĩ tới điều gì đặc biệt đáng sợ hình ảnh. Mau mau tập trung ý chí đem trong đầu không nên tồn tại hình ảnh vẩy đi ra, sau đó lẳng lặng chờ đợi chính đang tiêu hóa Glenn ký ức Celine. Celine hiện tại nhắm chặt hai mắt thế nhưng vẻ mặt nàng càng ngày càng thấp lạc, Noe biết e sợ nàng đã triệt để phản loạn Dracula gia tộc. Cắt đứt được ngược lại Dracula cũng không phải vật gì tốt. Hơn nữa, nói không chắc còn có thể ra cái Blade nữ bản đây. Ân, đại khái trước cách chương.